Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, Bán Thánh Cuộc Chiến. Dịch Vô Cực, Lôi Đạo nhàn nhạt mở miệng. Lôi Đạo, ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được sát ý. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chém giết bản thánh tử hay sao? Thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng bản thánh tử cùng phi hồng thánh nữ đại chiến, tiêu hao quá nhiều thánh năng, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Oanh, sau một khắc, Dịch Vô Cực trên thân bạo phát ra thánh năng, là cùng phi hồng thánh nữ đại chiến lúc thánh năng. Cứ việc tiêu hao không ít, nhưng vẫn như cũ có thể vận dụng, uy thế vẫn như cũ đầy đủ khủng bố. Lôi Đạo lộ ra rất bình tĩnh. Hắn cũng không có sử dụng thần nhãn dự định, cứ việc nếu như hắn được ăn cả ngã về không, vẫn là miễn cưỡng có thể động dụng thần nhãn, nhưng coi như hắn vận dụng thần nhãn, tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì? Đối với bán thánh tới nói, thánh năng bản thân liền là sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu lực lượng, là thuộc về bản nguyên, vô luận dạng gì thánh năng, vậy cũng là bản năng. Một khi gặp được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ kích phát, dù cho Lôi Đạo tốc độ lại nhanh cũng không làm nên chuyện gì. Không đánh tan được thánh năng, vậy liền vô phương tổn thương đến bán thánh. Bởi vậy, bán thánh ở giữa thật muốn phân ra thắng bại, trên thực tế vẫn là phải dựa vào bản năng. Nếu như tại Lôi Đạo toàn thịnh thời kỳ, hắn dĩ nhiên có thể dùng đối phó Huyền Không Tử biện pháp đối phó Dịch Vô Cực. Có thể hao tổn không Dịch Vô Cực thánh năng, đến lúc đó thậm chí đều có thể chém giết Dịch Vô Cực. Chẳng qua là, Mệnh Châu đã dẫn nổ, Lôi Đạo mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển ra thần nhãn, nhưng căn bản kéo dài không được bao dài thời gian, cũng hao tổn không Dịch Vô Cực dị năng. Lần này, chỉ có thể đường đường chính chính, dùng thánh năng quyết thắng thua. Lôi Đạo cũng là lần đầu tiên dùng thánh có thể đối phó mặt khác bán thánh. Đều nói thánh năng ở giữa có cao thấp mạnh yếu, Lôi Đạo cũng nhìn đủ nhiều thánh năng, bao quát trước mắt Dịch Vô Cực thánh năng, nhưng không biết vì cái gì Lôi Đạo lại cảm giác này chút thánh tử thánh năng đều kém xa hắn Yên Diệt chi thủ. Chẳng qua là vẻn vẹn làm người đứng xem, căn bản là vô phương chứng minh cái gì, chỉ có một trận chiến mới có thể chân chính chứng minh. Lôi Đạo, thi triển ra ngươi thánh năng a. Một cái xuất thân từ thánh địa bên ngoài bán thánh, bản thánh tử ngược lại muốn xem đến tột cùng đã thức tỉnh dạng gì thánh năng. Dịch Vô Cực thức tỉnh thánh năng chính là một đám lửa, hắn xưng là bạo liệt chi diễm, chính là chủ công phạt vô cùng bạo liệt thánh năng. Trên cơ bản luận công phạt, năm đại thánh tử bên trong, Dịch Vô Cực có thể xưng đệ nhất. Bởi vậy, Dịch Vô Cực cũng thật có dạng này tự ngạo. Lôi Đạo một cái xuất thân thánh địa bên ngoài bán thánh, lại có thể thức tỉnh cường đại cỡ nào thánh năng? Huống chi, Lôi Đạo mới vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể bát trọng. Vô luận như thế nào đều không thể cải biến Lôi Đạo chính là đạo thể bát trọng tu vi sự thật. Đạo thể bát trọng cũng là mang ý nghĩa toàn phương vị lạc hậu đạo thể cửu trọng một điểm. Mặc dù thánh năng kỳ thật cũng cùng tu vi có một chút như vậy quan hệ. Ít nhất, tại nghiên cứu thánh năng, tăng cường thánh năng phía trên, Lôi Đạo xa xa vô phương cùng Dịch Vô Cực đánh đồng. Đây cũng là Dịch Vô Cực thậm chí đều có tự tin chém giết Lôi Đạo nguyên nhân. Giờ khắc này, Lôi Đạo sát ý càng tăng lên. Hắn thi triển ra thánh năng, cho tới bây giờ đều là giết người, chưa từng lỡ tay, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn sẽ không để ý Dịch Vô Cực thân phận, thái dịch thánh địa đệ nhất thánh tử lại như thế nào? Dám đối với hắn động sát ý, dám có ý đồ với hắn. Cái kia cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong. Tử vong mới là Dịch Vô Cực nơi quy tụ. Bản tọa thánh năng vừa ra, còn chưa từng người sống, đã ngươi nghĩ thử một lần, vậy bản tọa thành toàn ngươi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn tâm niệm vừa động, ông, lập tức, một mực mông lung, phảng phất là hư ảo cự thủ xuất hiện ở lôi đạo sau lưng. Loáng thoáng vẫn chỉ là một chút đường nét, Dịch Vô Cực tập trung nhìn vào, không thể nín được cười dâng lên. Trong thánh địa đối với thánh năng, vậy cũng là có một cái phán định phương pháp. Bình thường càng là tiếp cận hiển hóa, vậy lại càng là ngưng tụ. Nhưng lôi đạo đâu? Thế mà vẻn vẹn chẳng qua là một cái đường nét. Đương nhiên, thánh năng khác biệt, hiển hóa trình độ cũng không giống nhau. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái đường nét thôi, lại có thể hiển hóa tới trình độ nào? Yên diệt chi thủ, lôi đạo lại không hề bị lay động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, yên diệt chi thủ không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Thoạt nhìn tựa hồ vẫn chỉ là đường nét, nhưng trên thực tế, đã so đạo thể thất trọng lúc mạnh rất nhiều. Đạo thể thất trọng lúc, lôi đạo yên diệt chi thủ, vẻn vẹn mới chỉ là có một chút điểm đường nét rìa thôi. Mà bây giờ, yên diệt chi thủ đường nét đã vô cùng rõ ràng, mà lại, lôi đạo mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ coi như yên diệt chi thủ lại thế nào ngưng tụ, cũng vẻn vẹn sẽ chỉ hiền hóa này chút đường nét, bởi vì tại yên diệt chi thủ đường nét ở giữa, tất cả đều là kinh khủng yên diệt lực lượng. Này chút yên diệt lực lượng, không có thực chất, nhưng lại có thể yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy, yên diệt chi thủ càng lúc càng lớn, đem lôi đạo phụ trợ như một tôn ma thần. Cùng lúc đó, Dịch Vô Cực cũng thi triển ra bạo liệt chi diễm, lôi đạo tâm niệm vừa động, yên diệt chi thủ lập tức đột nhiên bay ra, bạo liệt chi diễm đồng dạng cũng lập tức bay ra. Một đám lửa, một đầu hơi mờ bàn tay, cứ như vậy trong hư không đụng vào nhau, ầm ầm, bạo liệt chi diễm ầm ầm nổ tung. Ban đầu bạo liệt chi diễm liền là phi thường bạo liệt, tính công kích mạnh vô cùng thánh năng, lần này bùng nổ, đủ để đem bất kỳ lực lượng nào, bất kỳ người nào đều xé rách. Dù cho này một đoàn bạo liệt chi diễm so với thời kỳ toàn thịnh bạo liệt chi diễm đã rút nhỏ gần nửa, nhưng uy năng nhưng như cũ khủng bố. Biết bạo liệt chi diễm đặc tính, năm vị thánh tử đều lắc đầu. Bọn hắn trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít đều biết Dịch Vô Cực bí mật. Dịch Vô Cực có loại thứ hai dị năng, một khi nhường bạo liệt chi diễm nổ tung, cái kia đủ để xé rách hoặc là tiêu hao bất luận cái gì thánh năng. Đến lúc đó, lôi đạo thánh năng mặc dù còn thừa lại một điểm lại có thể thế nào? Căn bản là ngăn không được Dịch Vô Cực. Có được hai loại thánh năng, Dịch Vô Cực là có thể chém giết cùng giai cường đại tồn tại. Cho dù là mặt khác thánh tử mặt ngoài không phục, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng vô cùng kiêng kỵ Dịch Vô Cực. Liên Huyền Không Tử thấy cảnh này về sau, cũng không có cách nào lắc đầu. Đã nhắc nhở qua lôi đạo, Dịch Vô Cực có hai loại thánh năng, nhưng nhắc nhở thì nhắc nhở, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Bạo liệt chi diễm nổ tung, như vậy hết thảy liền đều kết thúc. Tại Huyền Không Tử thấy, này một trận chiến đã kết thúc, tiếp tục chiến đấu xuống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lôi đạo nhất định lạc bại, thậm chí Huyền Không Tử đều chuẩn bị để cho người ta vận dụng trận pháp lực lượng. Tại thời khắc mấu chốt bảo vệ lôi đạo, không đến mức nhường lôi đạo bị Dịch Vô Cực chém giết. Chẳng qua là, theo bạo liệt chi diễm lập tức bùng nổ, trong hư không bàn tay lớn kia tựa hồ cũng lập tức bành trướng. Vồ mạnh một cái, đem bạo liệt chi diễm trực tiếp bắt đến ở trong tay. Mặc cho bạo liệt chi diễm như thế nào nổ tung, đều không làm nên chuyện gì, căn bản là chống đỡ không ra lôi đạo yên diệt chi thủ. Thậm chí, liền bạo liệt chi diễm cũng bị lôi đạo yên diệt chi thủ trực tiếp yên diệt, hóa thành hư vô, triệt để sụp đổ. Đồng thời, dư thế không giảm, Yên Diệt chi thủ vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp, gào thét lên hướng Dịch Vô Cực đột nhiên vỗ tới. Không, không, làm sao có thể? Thấy cảnh này, tất cả mọi người khiếp sợ, nhất là Dịch Vô Cực bản thân, càng là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn là thật sâu biết bạo liệt chi diễm cường đại đến mức nào. Một khi bạo liệt chi diễm triệt để nổ tung, bất luận cái gì thánh năng đều sẽ bị xé rách. Dù cho trước đó cùng Phi Hồng Thánh Nữ một trận chiến, hắn liền là dựa vào bạo liệt chi diễm không ngừng nổ tung. Nổ tung đại khái tầm 10 lần, đem Phi Hồng Thánh Nữ thánh năng cho tiêu hao sạch sẽ. Mà hắn bạo liệt chi diễm cũng mới vẻn vẹn chỉ cần hao tổn có thể một nửa thôi. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi bạo liệt chi diễm, thế mà bị lôi đảo Yên Diệt chi thủ thánh năng trực tiếp cho bắt lấy, mặc cho bạo liệt chi diễm nổ tung đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí liền bạo liệt chi diễm bản thân đều trực tiếp bị Yên Diệt, liền Dịch Vô Cực đều không thể lại cảm ứng được. Điều này có ý vị gì? Ý vị này bạo liệt chi diễm thật tán loạn, hoàn toàn biến mất, bị Yên Diệt, lôi đạo thánh năng, thế mà có thể dễ dàng Yên Diệt một loại khác thánh năng. Vẫn là cực kỳ cường đại bạo liệt chi diễm, nhất định là ta bạo liệt chi diễm tiêu hao quá lớn, cho nên không có bao nhiêu uy lực, người thánh năng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi. Ngươi cho rằng bản thánh tử thua? Không, bản thánh tử làm sao lại thua? Bạo liệt chi diễm không có, nhưng bản thánh tử còn có phong cấm chi hoàn. Sau một khắc, Dịch Vô Cực trên thân bạo phát ra một loại khác thánh năng. Phong cấm chi hoàn, thoạt nhìn như là một cái to lớn vòng sáng, như là vòng tròn một dạng, một vòng lại một vòng, tản ra ánh sáng nhu hòa, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường này phong cấm chi hoàn. Bởi vì đây là thánh năng, vô luận dạng gì thánh năng, vậy cũng là không phải bình thường, tuyệt đối không thể coi thường bất luận cái gì một môn thánh năng. Dịch Vô Cực tầm mắt thâm thúy, như là sao trời, trên thân khí thế như cầu vồng, như bài sơn đảo hải, sau lưng của hắn phong cấm chi hoàn càng là từ từ bay lên, như là hàng tinh hào quang, đem Dịch Vô Cực phụ trợ như thiên thần. Dịch Vô Cực tầm mắt bể nghễ, nhìn lôi đạo, thanh âm lạnh lùng nói, ban đầu bản thánh tử là không nghĩ thi triển loại thứ hai thánh năng, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có thể bước ra bản thánh tử loại thứ hai thánh năng. Ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo, bản thánh tử còn chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển qua loại thứ hai thánh năng. Ngươi là người thứ nhất, đi thôi, phong cấm chi hoàn. Phong cấm, theo Dịch Vô Cực một tiếng quát nhẹ, lập tức, phong cấm chi hoàn che khuất bầu trời, phảng phất che lại nửa bầu trời, khí thế bài sơn đảo hải, đem Yên Diệt chi thủ bao phủ ở bên trong. Chỉ là loại khí thế này, đã có thể chứng minh, này phong cấm chi hoàn tuyệt không kém hơn bạo liệt chi diễm, thậm chí còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Tại đây loại mạnh mẽ thánh năng phía dưới, cái kia xám không lưu thu, chẳng qua là hơi mờ hình dáng Yên Diệt chi thủ, tựa hồ cũng không phải như vậy chói mắt, tựa hồ tất cả mọi người dự đoán đến kết cục, Dịch Vô Cực vận dụng loại thứ hai thánh năng, vẫn là thời kỳ toàn thịnh thánh năng, cái kia trùng trùng điệp điệp, che đậy nửa bầu trời phong cấm chi hoàn. Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể triệt để phong cấm lôi đạo. Không quan trọng Yên Diệt chi thủ, tại phong cấm chi hoàn trước mặt, không chút nào thu hút, phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ bị triệt để phong cấm. Oanh, cuối cùng, phong cấm chi hoàn hướng phía Yên Diệt chi thủ bao một cái. Trong nháy mắt liền đem Yên Diệt chi thủ phong cấm tại bên trong. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đến một bước này, rất nhiều người đều biết kết quả. có vài người tiếc nuối, có vài người thì cảm giác đến đương nhiên. Cứ việc Lôi Đạo biểu hiện kinh diễm, nhưng Thánh Yến thi đấu đoạt giải nhất người, lúc nào sa sút qua. Vô luận cái nào một lần Thánh Yến thi đấu, đoạt giải nhất người đều là năm đại thánh địa bán thánh. Lần này, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có Lôi Đạo, tựa hồ không hề bị lay động, ánh mắt rất bình tĩnh. Xoẹt, bỗng nhiên, tựa hồ có một tiếng dị hưởng theo phong cấm chi hoàn bên trong truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.